Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ phát sóng của kênh truyện. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Lê Hồng xin gửi tới quý vị và các bạn tập số 59 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến thần Thánh Y của tác giả Phai. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé! Sau khi Phạm Trùng chết đi, tất cả đều im lặng, chỉ còn tiếng bước chân Đường Tuấn bước về phía trước, giống như một cây búa đập vào trong lòng mọi người. Phù phù hai tiếng, Phạm Nam Châu cũng không thể nén được sự sợ hãi ở đáy lòng nữa, dứt khoát quỳ xuống. Xin tâm sư thứ tội, tha cho nhà họ Phạm ta đây một mạng. Phạm Nam Châu cúi đầu, gần như là cầu xin. Dưới võ đạo như thần tiên của Đường Tuấn, vị tổng giám đốc tập đoàn Thiên Tinh này cuối cùng cũng sợ hãi. Ngay cả việc Đường Tuấn giết con trai ông ta cũng không dám lên tiếng chống lại. Chỉ muốn có thể sống sót từ trong tay Đường Tuấn. Ồ, nhà họ Phạm ông năm lần bảy lượt mưu tính tôi, ông còn muốn sống sót sao? Đường Tuấn cười khẽ. Tôi bằng lòng đem 20% cổ phần của tập đoàn Thiên Tinh tặng cho tông sư. Xin tông sư tha thứ. Phạm Nam Châu cắn răng nói. Giá trị của tập đoàn Thiên Tinh mấy chục nghìn tỷ, 20% cổ phần tương đương với 100 tỷ. Chuyện này đối với Phạm Nam Châu mà nói là không khác nào là cắt ra. 40%, Đường Tuấn nói. Phạm Nam Châu khẽ giật mình. Nhà họ Phạm tuy là cổ đông lớn nhất trong tập đoàn Thiên Tinh, nhưng trong tay cũng chỉ nắm giữ 70% cổ phần. Nếu giao 40%, đồng nghĩa với chuyện tập đoàn Thiên Tinh sẽ đổi chủ. Sao cơ? Chỉ là do dự lúc này, trong nháy mắt, Đường Tuấn nhíu mày, một luồng uy thế kinh khủng đặt lên trên vai của Phạm Nam Châu, khiến ông ta khó thở. Nhà họ Phạm. Vâng, nhà họ Phạm tôi đồng ý. Trái tim của Phạm Nam Châu đang chảy máu, nhưng chỉ có thể cắn răng đồng ý. Với cường giả, nghe một lời không hợp, liền giết người như Đường Tuấn, đang đứng ở trước mặt này, Phạm Nam Châu chỉ có thể thỏa hiệp. Mọi người đều kinh hãi. Sau ngày hôm nay, e rằng tập đoàn Thiên Tinh phải đổi thành họ Đường. Vậy còn nhà họ Mộc thì sao? Đường Tuấn lại không thèm để ý chút nào, nhìn về phía bọn người nhà họ Mộc. Đối với anh hiện tại mà nói, tiền nhiều hay ít cũng chỉ là con số mà thôi. Tài chữa bệnh và võ đạo của anh mới là chỗ đứng lớn mạnh nhất ở thiên hạ, mới là con át chủ bài, khiến cho nhà họ Phạm phải cúi đầu. Nhà họ Mộc tôi đây bằng lòng giao 40% cổ phần của tập đoàn Dương Mộc. Xin tông sư bỏ qua cho nhà họ Mộc chúng tôi. Mộc Mạnh Nam lên tiếng. Chà, dựa vào cái gì chứ? Một câu của anh ta lại muốn nhà họ Mộc chúng ta giao ra 40% cổ phần sao? Anh ta cũng đã giết người, anh ta phải bị bắt ngồi tù chứ. Mộc Tĩnh Yên la lớn, trong mắt vẫn còn e ngại đối với Đường Tuấn. Nhưng càng như vậy, cô ta lại càng không muốn nhìn thấy dáng vẻ thắng lợi của Đường Tuấn. Ngồi tù sao? Trương Tĩnh Hỏa lúc này đi đến sau lưng Đường Tuấn, chế nhạo nhìn Mộc Tĩnh Yên nói. Chính là ngài Đường đây, cho dù có tàn sát tất cả bọn họ Mộc mấy người, thì anh ấy cũng sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Mộc Tĩnh Yên cuối cùng cũng không dám chạm vào được cốt lõi của nhà họ Mộc. Căn bản không biết được một người gần như là tông sư vô địch kinh khủng cỡ nào. Loại sức mạnh này, ngay cả quốc gia cũng chỉ có thể giữ thái độ trấn an. Làm sao lại vì một người không quan trọng như Phạm Trùng mà chọc giận Đường Tuấn chứ? Đường Tuấn nhìn về phía Mộc Tĩnh Yên, ánh mắt lạnh lùng, giống như đang nhìn một con giun dế. Mộc Tĩnh Yên hét lên một tiếng, suýt nữa ngã nhào trên đất. Tinh thần lực của Đường Tuấn thật đáng sợ. Mặc dù chỉ hơi phóng ra một chút tinh thần lực, nhưng cũng làm cho Mộc Tĩnh Yên kích động, muốn quỳ phục xuống. Mộc Nhược Phùng đỡ lấy Mộc Tĩnh Yên, sau đó phù phù một tiếng rồi quỳ xuống, dùng giọng điệu vô cùng cung kính nói. Nhà họ Mộc tôi sai rồi, xin tông sư Đường tha thứ. Anh quỳ xuống anh ta làm gì chứ? Mộc Tĩnh Yên cố gắng kéo Mộc Nhược Phùng lên. Cô ta biết anh trai mình kiêu ngạo như thế nào, nhưng lúc này lại quỳ gối về phía Đường Tuấn ở trước mặt bao nhiêu người như vậy. Lúc này cô ta mới có chút hối hận. Đùng một tiếng, Mộc Nhược Phùng tát vào mặt Mộc Tĩnh Yên một cái. Lúc này Mộc Tĩnh Yên ngây người. Từ nhỏ tới lớn, Đây là lần đầu tiên anh trai đánh cô. Tĩnh Yên, câm miệng đi. Mộc Nhược Phùng có chút đau lòng, nhưng lại cần phải làm như vậy. Nếu không, đừng nói là Mộc Tĩnh Yên, nhà họ Mộc bất cứ khi nào cũng có thể gặp nguy hiểm vì lật đổ. Em gái tôi nói không biết lựa lời đâu, xúc phạm tới tông sư. Tôi là anh trai của nó, nguyện thay nó chịu phạt. Mộc Nhược Phùng kiên định nói. Thật chứ, nếu như tôi muốn anh chết, thì sao đây? Đường Tuấn nhìn Mộc Nhược Phùng giễu cợt nói. Mộc Nhược Phùng ngẩng đầu. Chỉ cần cậu bỏ qua cho em gái tôi và nhà họ Mộc, tôi bằng lòng nhận lấy cái chết. Đường Tuấn hơi đưa tay ra, một luồng khí tức sắc bén lập tức xuất hiện, có thể so sánh với đao kiếm sắc bén nhất. Mộc Tĩnh Yên có ngu xuẩn, lúc này cuối cùng cũng đã hiểu rõ. Cô ta bỗng nhiên nhào tới bên người Mộc Nhược Phùng, ôm anh trai, trong lòng sinh ra một sự hối hận tột cùng. Nếu có thể làm lại lần nữa, hôm đó cô ta nhất định không nhiều lời, chủ động khiêu khích Đường Tuấn. Là Mộc Tĩnh Yên tôi sai, là tôi sai, một mình tôi gánh chịu thôi. Anh đừng giết anh trai tôi. Mộc Tĩnh Yên gần như gào thét kêu lên, bên trong âm thanh mang theo sự cầu xin vô tận. Ánh mắt của người vây xem mang theo sự mỉa mai và chế giễu, nhìn về phía người nhà họ Mộc. Không một người nào dám bước lên cầu xin. Nhìn hai anh em này, Đường Tuấn chợt nhớ tới em gái Đường Lệ mất tích của mình. Cuối cùng, Đường Tuấn thu tay về. Nhà họ Mộc các người, hãy tự giải quyết cho tốt đi. Cảm ơn tông sư Đường. Nhà họ Mộc của tôi chắc chắn sẽ cho tông sư một câu trả lời hài lòng. Mộc Mạnh Nam vội vàng đáp. Tông sư Đường, mời vào bên trong phòng khách nghỉ ngơi một lát đi, để cho nhà họ Hoàng Phụ hoàn thành trách nhiệm chủ nhà một chút. Ông cụ Hoàng Phụ lên tiếng nói. Lúc này, ngay cả một ông già, một tay sáng lập nên sự nghiệp nhà họ Hoàng Phụ lớn như vậy, cũng không dám coi thường Đường Tuấn là thế hệ sau, giọng điệu mang theo sự cung kính. Đường Tuấn khẽ gật đầu, theo người của nhà họ Hoàng Phụ đi vào bên trong phòng khách. Đám người Trình Vân Thiên, Trương Tĩnh Hòa theo sát phía sau. Đường Tuấn không ký hiệp ước với người nhà họ Phạm và người nhà họ Mộc. Chẳng lẽ không sợ bọn họ đổi ý sao? Trong đám người có người nói nhỏ. Nhà họ Phạm và nhà họ Mộc chỉ cần không phải bị điên thôi, cũng không dám đổi ý. Nếu là tông sư bình thường, hai nhà chưa chắc sẽ sợ hãi. Nhưng vừa rồi anh không nghe thấy sao? Ngài Đường đây là tông sư vô địch đó. Ở toàn bộ Việt Nam có hơn 1 tỷ người, mới xuất hiện một vị tông sư vô địch như vậy thôi. So với nhà giàu nhất ở Việt Nam thì lợi hại hơn gấp mấy trăm lần. Nhà họ Phạm và nhà họ Mộc dám chống đối lại sao? Có người cười lạnh giải thích. Ngay cả tên của Đường Tuấn mà bọn họ cũng không dám gọi, chỉ kính trọng mà gọi Ngài Đường. Lời vừa nói ra, không ai dám nói thêm gì nữa. Một người có thể ép được hai thế gia hàng đầu của Hà Nội là nhà họ Phạm và nhà họ Mộc phải cúi đầu. Tiểu Thiên Sư ở núi Yên Tử phải quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Vị tông sư đệ nhất, đầu tiên là Phạm Nam Thiên, phải chủ động nhận thua. Đây chính là vô địch. Một trận chiến hôm nay, nếu truyền ra ngoài, tên tuổi của Đường Tuấn sẽ truyền đi khắp tất cả giới võ đạo, mà không có người nào dám nghi ngờ. Trong phòng khách của nhà họ Hoàng Phụ, Đường Tuấn ngồi ở vị trí cao nhất, mà ông cụ Hoàng Phụ thì lại ngồi bên cạnh anh. Hoàng Phụ Ngọc đang pha trà cho hai người, đôi mắt đẹp liên tục nhìn về phía Đường Tuấn, trên mặt lộ ra vẻ khác thường. Tông sư Đường, ông cụ Hoàng Phụ nói. Đường Tuấn khoát tay. Ông nội Hoàng Phụ, gọi tên tôi là được. Ông cụ Hoàng Phụ ngượng ngùng, cười một tiếng. Đường Tuấn, hiện tại Phạm Trùng đã chết. Vậy hôn ước của cậu và Hoàng Phụ Ngọc thì sao đây? Hoàng Phụ Ngọc nghe đến đây, lộ ra ánh mắt mong đợi. Nếu như mọi khi, cô ta chắc chắn sẽ dứt khoát lên tiếng từ chối. Nhưng hôm nay, khí thế của Đường Tuấn đã làm cho cô ta rung động. Dáng vẻ vô địch của anh khiến cho cô động lòng. Đây còn không phải là vị hôn phu lý tưởng của Hoàng Phụ Ngọc cô ta sao? Sắc mặt của Đường Tuấn không thay đổi nói. Ông nội Hoàng Phụ, tôi đã nói rồi. Hôn ước của tôi và Hoàng Phụ Ngọc đã hủy bỏ. Từ nay, tự do kết hôn, hai người không liên quan. Ông cụ Hoàng Phụ thở dài. Thực ra, ông ta đã sớm đoán được kết quả sẽ như vậy. Chỉ là vì liên quan đến hạnh phúc cả đời của Hoàng Phụ Ngọc, ông ta mới hỏi câu này. Hoàng Phụ Ngọc lộ ra vẻ thất vọng, chợt nhớ tới Mộ Dung Lan, trong lòng lại có chút ghen ghét. Cho tới nay, cô ta tự cho rằng, cho dù là thế gia, dung mạo hay năng lực, thì cô ta cũng có thể đứng đầu toàn bộ Việt Nam. Ngay cả đàn ông cũng ít người có thể sánh được với cô ta. Nhưng khi chọn một người đàn ông giỏi nhất, cô ta lại thua thảm hại. Chỉ là từ trước tới nay, sự kiêu hãnh trong lòng tuyệt đối cho phép cô ta chủ động nói ra, lặng lẽ nhìn Đường Tuấn một chút. Trong lòng Hoàng Phủ Ngọc thầm nghĩ, Hoàng Phủ Ngọc tôi làm sao có thể thua Mộ Dung Lan được chứ? Tuyệt đối không được. Tôi là nữ vương ở thương trường, về mặt tình cảm cũng nhất định phải là người thắng. Hoàng Phủ Ngọc là yêu nghiệt có thiên phú kinh doanh, cuối cùng vẫn là một cô gái không có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm. Trước ngày hôm nay, có lẽ cô ta chỉ có một lòng muốn điều hành việc kinh doanh nhà họ Hoàng Phủ, không nghĩ đến chuyện tình cảm này. Nhưng điều này chỉ là bởi vì không có một người đàn ông nào có thể tiến vào trong trái tim của cô ta, kể cả Phạm Trùng đã từng là cậu chủ trí. Nhưng hôm nay, sau khi được chứng kiến Đường Tuấn, trong lòng cô ta lại rung động, muốn giành được người đàn ông này. Ý nghĩ này giống như cỏ dại vậy, một khi đã xuất hiện thì không có gì ngăn cản nổi. Ông cụ Hoàng Phủ muốn tạo ra cơ hội cho Hoàng Phủ Ngọc, nên bảo Đường Tuấn ở lại nhà Hoàng Phủ mấy ngày. Nhưng Đường Tuấn khéo léo từ chối, mang theo Trình Vân Thiên, Trương Tĩnh Hòa và Trình Dương sớm đã bị dọa cho đến nỗi không nói thành lời, rời khỏi nhà họ Hoàng Phủ. Hoàng Phủ Ngọc đứng ở cổng nhà họ Hoàng Phủ, nhìn mấy người Đường Tuấn đi xa, hai tay hơi nắm chặt, trên mặt lộ ra vẻ kiên định. Ông cụ Hoàng Phủ nhìn như vậy, nào cũng đoán được ý nghĩ của trong lòng cô ta, thầm thở dài. Tình trường không thể so sánh với thương trường. Cháu gái ngoan, con đã thua rồi. Trở lại biệt thự do nhà họ Trình đã sắp xếp ở Hà Nội, Trình Dương rất biết điều mà chủ động rời đi, chỉ để lại ba người Đường Tuấn, Trình Vân Thiên và Trương Tĩnh Hòa ở lại phòng khách. Chuyện ở núi Thượng Vân hôm nay, một khi truyền ra ngoài, cho dù là rất nhiều thế gia đại tộc ở Hà Nội, giới kinh doanh ở Việt Nam hay là giới võ đạo cũng sẽ vì vậy mà chấn động. Anh nóng lòng muốn chia sẻ tin tức này với những người bạn không tốt kia, khoe khoang thật tốt một phen. Nghỉ ngơi hai ngày đi, chúng ta sẽ lên đường đi tới núi Yên Tử. Đường Tuấn tựa vào ghế sofa, hai con mắt híp lại, thản nhiên nói. Đường Tuấn, anh thật sự muốn tới núi Yên Tử sao? Trình Vân Thiên nhìn Trương Tĩnh Hòa bên cạnh, lo lắng nói. Núi Yên Tử không như nhà họ Phạm, chắc chắn là có cao thủ cảnh giới thần hải, sống ở đương thời. Nếu như anh đi, chỉ sợ không có gì tốt đẹp thôi. Cô ta có thể đoán ra được dự tính của Trương Tĩnh Hòa, cho nên lên tiếng nhắc nhở. Sách cổ ở núi Yên Tử quý giá cỡ nào, dựa vào thiên sư đạo có thể truyền thừa ngàn năm, trong đó thậm chí có công pháp đột phá cảnh giới thần hải. Trưởng giáo chân nhân và các trưởng lão trên núi làm sao có thể tùy tiện để Đường Tuấn xem được chứ? Trương Tĩnh Hòa im lặng không nói gì, chỉ là khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh. Tôi có lý do để cần phải đi. Đường Tuấn nhẹ giọng nói, trong lòng Trình Vân Thiên khẽ lay động. Chẳng lẽ anh giống như Hàn Long Tịch 3 năm trước sao? Bị đạo thể làm cho khó khăn hay sao? Đường Tuấn gật đầu, cũng không giấu giếm. Một khi chuyện anh tu thành hậu thiên đạo thể được truyền ra ngoài, e rằng có rất nhiều người cũng sẽ tìm đến những điều này. Trong mắt của Trình Vân Thiên không khỏi lộ ra một chút xương xót, mà trong mắt của Trương Tĩnh Hòa lại lộ ra một chút sảng khoái. Anh ta nghĩ tới việc gặp gỡ Hàn Long Tịch lúc trước. Mặc dù hậu thiên đạo có thể nghiền ép bất kỳ võ giả nào cùng cảnh giới, nhưng đối mặt với cảnh giới thần hải nổi tiếng từ xưa, hoặc là những người có xuất thân từ đại phái gió đạo, vậy thì hậu thiên đạo có vẻ không đáng chú ý. Đường Tuấn, bây giờ anh có thể thắng rồi, nhưng chỉ cần 10 năm nữa thôi, tôi nhất định có thể đột phá thần hải. Đến lúc đó, tôi sẽ rửa sạch sự sỉ nhục ngày hôm nay. Trương Tĩnh Hòa thầm nghĩ. Cuối cùng, cả đời Hàn Long Tịch, dùng hết 100 tuổi, cũng không thể nào phá bỏ được những ràng buộc trong thân thể. Cuối cùng không thể sống sót. Anh có chắc chắn không? Trình Vân Thiên trầm giọng nói, cảnh tượng Hàn Long Tịch năm đó là tông sư vô địch cỡ nào, chiến đấu khắp thế giới, thậm chí là chém giết cả thần hải, nhưng cuối cùng lại bất biến trong dòng lịch sử. Loại trải nghiệm này quá giống với Đường Tuấn. Trình Vân Thiên sợ rằng Đường Tuấn sẽ bước vào con đường cũ của Hàn Long Tịch. Đường Tuấn lắc đầu nói, Tôi không còn lựa chọn nữa. Nếu như núi Yên Tử không có, vậy thì tôi sẽ tới chùa Bái Đính. Không được nữa, tôi sẽ đọc hết sách võ đạo trong thế giới. Tôi cũng không tin, không tìm thấy cách đột phá. Trình Vân Thiên khẽ giật mình, há to miệng, nhưng cũng không nói gì thêm. Hàn Long Tịch năm đó cũng đã từng tới núi Yên Tử, muốn xem bí mật bên trong. Đáng tiếc là ông ta bị một đại tổ sư của Thiên Sư Đạo ngăn lại ở cửa, ngay cả cửa mà cũng không vào được. Cuối cùng chỉ có thể ôm hận rời đi. Mặc dù tôi đồng ý điều kiện của anh, nhưng tôi cũng không dám đảm bảo rằng trưởng giáo sư phó và các trưởng lão bên trong có đồng ý hay không. Ánh mắt của Trương Tĩnh Hòa mang theo một tia chế nhạo nói khẽ. Trong lòng Trình Vân Thiên hơi sợ, nhưng lại không biết được năm đó đã xảy ra chuyện bí ẩn này. Đường Tuấn nhìn lướt qua Trương Tĩnh Hòa nói, chuyện Hàn Long Tịch không làm được, Đường Tuấn tôi chưa chắc là làm không được. Anh đừng cho rằng tôi không biết suy nghĩ của anh. Cho dù không có anh đi nữa, tôi vẫn dám lên núi Yên Tử. Chờ tôi đập phá cửa núi xong, tôi không tin là các người còn bảo vệ, không bỏ mấy quyển sách nát ra. Đạp phá cửa núi của Thiên Sư Đạo sao? Dựa vào anh thôi sao? Ánh mắt của Trương Tĩnh Hòa tràn ngập sự kinh thường. Ngay cả trong lòng Trình Vân Thiên cũng không chắc, cảm thấy lời này của Đường Tuấn là lời nói nhảm. Trong lịch sử 5.000 năm của Việt Nam đã thay đổi vô số triều đại, nhưng chỉ có núi Yên Tử vẫn đứng vững không ngã, tòa đạo quán kia vẫn yên ổn nằm nơi đó. Cửa của núi Thiên Sư Đạo có lẽ từng bị đập phá trong cuộc đại chiến, nhưng đó là sức mạnh của quân đội, là sức mạnh của chục nghìn người. Có lẽ chưa từng nghe qua có người có thể tự mình đập phá cửa núi Yên Tử, ép tới Thiên Sư Đạo phải cúi đầu. Dù sao, đó cũng là đạo phái đứng đầu thế giới. Ngày hôm sau, tập đoàn Thiên Tinh và tập đoàn Dương Mộc triệu tập hội đồng quản trị, ký kết thỏa thuận tại chỗ, chuyển nhượng 40% cổ phần của tập đoàn cho tập đoàn Thiên Thanh ở tỉnh Khánh Hòa xa xôi. Một số cổ đông của hai tập đoàn lớn vô cùng khó hiểu. Có không ít ý kiến phản đối trái chiều, nhưng đều bị Phạm Nam Châu và Mộc Mạnh Nam lấy tư thế gần như là cưỡng ép đè xuống. Tập đoàn Thiên Thanh vốn dĩ chỉ là một công ty mới nổi, nhưng tin tức vừa truyền ra đã lập tức nhảy lên, trở thành cổ đông lớn nhất của hai tập đoàn siêu cấp Việt Nam. Thành công đi một bước mà số người khởi nghiệp và công ty khác nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Đại biểu tập đoàn Thiên Thanh ký kết thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần chính là giám đốc đương nhiệm Dương Lộc. Cô thiếu nữ còn có chút ngây thơ này lần đầu tiên xuất hiện trong mắt các vị lãnh đạo trong giới kinh doanh Việt Nam, bây giờ đã trở thành một vị khách quý trong giới kinh doanh, danh tiếng nhất thời, lên như diều gặp gió, thậm chí còn được ca ngợi là nữ hoàng của giới dược phẩm Việt Nam trong tương lai. Việc chuyển nhượng cổ phần của hai tập đoàn lớn này có thể là chuyện bình thường đối với cộng đồng doanh nghiệp, mặc dù có vô số loại nghi ngờ, thậm chí còn có lời đồn chủ tịch của tập đoàn Thiên Thanh là một thần tiên chuyển thế, có thể chắn được đạn, bay lên trời, chui xuống đất. Nhưng đa số mọi người nghe được đều là cười nhạt, thờ ơ lạnh lùng. Trên đời này làm gì có thần tiên cơ chứ? Mà đối với võ đạo, hai trận đấu trên núi Thượng Vân có ý nghĩa cực kỳ đặc biệt. Hậu Thiên Đạo trăm năm mới xuất hiện một lần. Sau khi chủ nhân của Hậu Thiên Đạo Đường Tuấn đánh bại Thiên Sư Đạo đương nhiệm Tiểu Thiên Sư, một quyền đánh bại Quỷ Đao Phạm Nam Châu, trở thành tông sư mạnh nhất hiện tại, tái hiện lại uy lực của đạo thể Thiên Hậu 300 năm trước. Cái này khác với lời đồn ở dân tộc Mèo. Có vô số người đã chứng kiến, gần như là không có ai dám hoài nghi thật giả. Núi Yên Tử có giữ một miếu đạo quan cổ kính. Huyền Long Tử đang chỉ dạy võ đạo cho Mục Phương. Hai tròng mắt của hai vị chân nhân này thật sự là tinh quang đầy nội hàm. Lúc giơ tay nhấc chân đã có phong đạm của đại gia võ đạo. Rõ ràng làm sau khi rời khỏi dân tộc Mèo, võ thuật của ông ta đã tiến bộ hơn trước một bậc. Một vị đạo sĩ trẻ tuổi vội vàng đi vào bên trong, cung kính nói. Chú Huyền Long Tử, anh Mục Phương, Hậu Thiên Đạo đã xuất thế rồi. Cái gì cơ? Huyền Long Tử và Mục Phương đồng thời dừng tay lại, thất thanh nói. Chẳng lẽ Kim Cương Tự lại xuất hiện một Hàn Nhật Long sao? Huyền Long Tử nghi hoặc, đột nhiên trong lòng của Mục Phương có chút bất an. Người đạo sĩ trẻ tuổi lắc đầu, ngẩng đầu nhìn hai người nói. Không phải đâu, người này chính là Đường Tuấn mà chú và anh đã nói. Anh ta ở trên núi Thượng Vân đã đánh bại tiểu thiên sư Trương Tĩnh Hòa, một quyền đánh lui Phạm Nam Châu. Cuối cùng Trương Tĩnh Hòa đã nhìn ra được hậu thiên đạo, mà Đường Tuấn kia cũng đã thừa nhận. Giữa sân đột nhiên trở nên tĩnh lặng. Một lát sau, Huyền Long Tử vuốt râu, thở dài nói. Hậu thiên đạo thể, cuối cùng thì tôi cũng hiểu rồi. Khó trách cậu ta có thể một quyền đánh chết Trương Viễn Quốc. Chỉ có loại đạo thể trong truyền thuyết này mới có uy lực như vậy thôi. Vốn dĩ tôi còn đang nghi ngờ cậu ta có phải có thể chất đặc biệt hay không. Không nghĩ tới, vậy mà lại là hậu thiên đạo sao? Mục Phương nắm chặt nắm tay, cơ mặt khẽ run run, rõ ràng là bị tin tức này kích thích. Huyền Long Tử thấy thế. Đạo thể nhất thành, tông sư vô địch. Sư đệ, không cần phải quan tâm đâu. Ông ta biết vị sư đệ này sau khi trở về từ dân tộc Mèo đã tu luyện như thế nào. Chính là vì muốn đuổi kịp Đường Tuấn. Ông ta sợ Mục Phương vì tin tức này mà tinh thần bất ổn, để lại tâm ma. Mục Phương cắn răng nói. Cháu hiểu chứ. Chú, chúng ta tiếp tục thôi. Không đạt được cảnh giới thần hải, cháu sẽ vĩnh viễn không xuống núi Yên Tử đâu. Huyền Long Tử khẽ thở dài một tiếng, ánh mắt trở nên xa xôi. Ngay cả hậu thiên đạo cũng đã xuất hiện. Chẳng lẽ giới võ đạo đã muốn tái hiện lại vinh quang thịnh thế 300 năm trước? Ở loại thời đại này, võ đạo hưng thịnh cũng không biết là phúc hay họa nữa. Ngày đó, tin tức truyền đến thiên sư đạo núi Yên Thế, đã có người nhìn thấy trên núi Yên Thế nổi lên một gió sốc sấm sét, cứ như thiên nhiên đang nổi giận lôi đình. Học trò xuất sắc nhất của núi Yên Thế hiện tại bị hậu thiên đạo thể bắt giữ, thậm chí còn lấy điều kiện dùng sách cổ mở cửa cơ quan để đổi lấy cơ hội sống sót. Là một sự sỉ nhục lớn lao với toàn bộ thiên sư đạo. Trình Nam ở phía Nam, Trình Tuấn Vũ sau khi nghe được tin này, ông ta đã lấy loại rượu đại bạch nhiều năm, uống hết 3 ngày 3 đêm. Ngay khi cảnh giới võ đạo đang chấn động, thì Đường Tuấn đã mang Trình Vân Thiên và Trương Tĩnh Hòa trên đường đến núi Yên Tử. Thay vì đi bằng máy bay, thì cả ba người bọn họ chọn ngồi tàu đến tỉnh Bắc Giang. Trình Vân Thiên ngồi đối diện với Đường Tuấn, trong tay cầm một xấp tư liệu chậm rãi nói. Hiện tại, thiên sư đạo đang quản lý chân nhân, tên là Trương Tín Chiết. Nghe nói đạo thuật của ông ta đã đạt tới mức không thể tưởng tượng được, xuất quỷ nhập thần. Một tay lôi thuật đạo pháp, có năng lực, hàng yêu trừ ma. 30 năm trước, ông ta đã ở đỉnh cao của cảnh giới chân khí. Nhiều năm trôi qua, ông ta đã có rất ít khi tự mình ra tay. Ông tôi đoán rằng, có thể ông ta đã đạt tới cảnh giới thần hải rồi. Đường Tuấn không hề kinh ngạc. Có lẽ cảnh giới thần hải đối với loại võ giả từ phượng cần phải dựa vào dược y cốc mà nói là rất khó. Nhưng mà đối với đạo chính núi Tống Yên Tử, truyền thừa ngàn năm thì cũng không tính là gì. Nếu như núi Yên Thế không có cường giả cảnh giới thần hải tọa trấn, Đường Tuấn mới có thể cảm thấy là chuyện lạ. Trương Tĩnh Hòa nghe vậy thì kiêu ngạo nói. Lôi pháp của núi Yên Thế chính là đạo thuật đứng đầu trong giới võ đạo. Nếu như các người thức thời thì tốt nhất là thả tôi ra đi. Tôi cũng không ngại nói cho anh biết, thầy trưởng giáo của tôi 10 năm trước thật sự đã tu thành cảnh giới thần hải. Cho dù anh có là hậu thiên đạo đi nữa cũng không phải là đối thủ của ông ấy đâu. Đường Tuấn cười cười. Lôi pháp của núi Yên Tử các người lợi hại như vậy sao? Vậy tại sao lúc trước lại không thấy anh dùng tới chứ? Sắc mặt của Trương Tĩnh Hòa có chút mất tự nhiên nói. Đó là bởi vì tu vi của tôi không đủ thôi, không thể khống chế lôi pháp. Nếu không thì sẽ đánh chết người. Đường Tuấn nhìn Trương Tĩnh Hòa, mâu thuẫn cười nói. Tôi thấy không phải là không đủ tu vi, mà là tinh thần tâm trí không đủ. Lôi nguyên khí là loại nguyên khí mạnh mẽ nhất trong tất cả nguyên khí trời đất. Nếu như tinh thần không đủ, vậy thì... Sắc mặt của Trương Tĩnh Hòa đột nhiên trở nên rất khó coi, bởi vì lời của Đường Tuấn nói gần như là giống hệt với lời của thầy trưởng giáo anh ta nói. Tinh thần của anh ta thật sự là không ổn định, cho nên mới bị cấm không được tu thành đạo thuật. Nhưng mà vị thầy trưởng giáo kia của anh ta đã tu luyện cảnh giới thần hải gần 10 năm, thông thạo các loại đạo thuật tín thủ, là trụ cột của toàn bộ núi Yên Tử, Mà Đường Tuấn chỉ dựa vào hậu thiên đạo mạnh mẽ đến như vậy. Thậm chí trong mắt của anh ta, nếu như Đường Tuấn không có hậu thiên đạo thì anh hoàn toàn không phải là đối thủ của anh ta. Nhưng hiện tại Đường Tuấn một câu đã vạch trần được điểm yếu của anh ta, thể hiện ra kiến thức và cảnh giới giống như thầy trưởng giáo Trương Tín, khiến cho anh ta có chút kinh hãi. Không chừng cậu ta cũng là chỉ đoán lung tung thôi. Mèo mù vớ phải chuột chết. Võ đạo của cậu ta mới có bao nhiêu năm chứ, làm sao có thể so với thầy trưởng giáo của mình được? Trương Tĩnh Hòa tức giận nghĩ. Nhưng mà Trương Tĩnh Hòa lại không hiểu rõ lắm. Đường Tuấn từng đi qua rừng y cốc ở dân tộc Mèo, đọc qua rất nhiều thư sách võ đạo, vậy mà lại có thể giỏi như vậy. Nếu như không phải có hậu thiên đạo làm khó, vậy thì bây giờ anh ta đã mở ra được trời đất trong cơ thể, bước chân vào cảnh giới thần hải. Đường Tuấn nhìn biểu cảm của Trương Tĩnh Hòa, làm sao không biết anh ta đang suy nghĩ cái gì chứ? Chẳng qua, anh lười đi so đo mà thôi. Lần đầu gặp vị tiểu thiên sư này, Đường Tuấn còn có chút tò mò. Nhưng mà càng tò mò hơn về đạo thuật của núi Yên Tử. Sau khi ở chung mấy ngày, anh đã nhìn thấy rõ bản chất của Trương Tĩnh Hòa. Ngông cuồng, kiêu ngạo, trong mắt không có ai. Tâm tính như vậy, thua xa rất nhiều so với chân nhân mục phương của cổ Hồng Lĩnh. Nếu như Trương Tĩnh Hòa không tu tâm dưỡng tính, để tinh thần lắng đọng, đừng nói là tu luyện lôi pháp, mà cho dù là đột phá cảnh giới thần hải, cũng là chuyện không thể. Tiểu chân nhân và tiểu thiên sư đạo của cổ Hồng Lĩnh tôi đều đã gặp qua. Chỉ còn lại vị hòa thượng Câm đang tu luyện bế quan ngồi thiền kia là tôi chưa từng gặp thôi. Không biết ông ta so với hai người này, ai mạnh, ai yếu. Đường Tuấn nhìn phong cảnh đang lùi xa, cứ như là một vị tiền bối võ đạo đang bình phẩm ưu khuyết điểm của cả ba người. Bất chi bất giác, tinh thần của Đường Tuấn đã thoát khỏi tuổi của anh, giống như là một ông lão đã trải qua hết sự thế. Bản thân vẫn còn là thiếu niên, nhưng mà trong tim cứ như thoải mái và tách biệt nhìn hàng nghìn con thuyền trôi xa. Một ngày sau, ba người đã đến chân núi Yên Tử ở Yên Giang. Ngẩng đầu lên, nhìn bao nhiêu danh lam thắng cảnh trên núi, Đường Tuấn dường như đã nhìn thấy dấu chân của các bậc tiền bối đi trước và thăm dò võ đạo. Ngay cả chỉ đứng ở chân núi thôi, anh cũng đã cảm giác được một cỗ khí tức lạnh lẽo đè nén đến tận xương tủy. Nếu như có võ giả tu luyện võ công tà đạo lệch môn ở đây, thì sợ là ngay cả 1/10 dũng khí đi lên cũng không có. Đi thôi. Đường Tuấn vòng hai tay, Tình Vân Thiên và Trương Tĩnh Hòa ở phía sau cũng đi lên núi. Trương Tĩnh Hòa mặc bộ thân đạo phục, dọc đường vô cùng khiến người ta chú ý. Nhiều du khách còn dùng ánh mắt tôn trọng và thờ phụng với anh ta. Cái này khiến cho trái tim của Trương Tĩnh Hòa không khỏi có chút phiêu nhiên. Nhìn về phía Đường Tuấn, giống như là đang nói. Nhìn đi, thiên sư đạo nha, tôi đặt ở thế tục đều được tôn sùng. Đường Tuấn anh làm được gì chứ? Đối diện với ánh mắt của Trương Tĩnh Hòa, Đường Tuấn chỉ là cười nhạt. Nếu như anh cởi bỏ đạo phục này ra, anh cảm thấy bọn họ còn có thể nhận ra anh nữa không? Bọn họ cung kính chính là thiên đạo sư của núi Yên Tử và thiên sư đạo truyền thừa, chứ không phải tiểu thiên sư Trương Tĩnh Hòa của anh. Sắc mặt của Trương Tĩnh Hòa nhất thời trở nên vàng khè. Anh đã trở về rồi sao? Sau khi lên đến đỉnh núi, một thanh niên mặc đạo phục, khuôn mặt trong suốt nhận ra Trương Tĩnh Hòa, lập tức chạy tới hỏi thăm. Trương Tĩnh Hòa hơi gật đầu nói, trưởng giáo chân nhân và mấy vị trưởng lão đâu? Đạo sĩ trẻ tuổi nhìn Đường Tuấn và Trình Vân Thiên, trong lòng trở nên căng thẳng. Anh ta sẽ không phải là đạo thiên hậu thể mà đánh bại anh Trương đấy chứ? Cái này cũng trẻ tuổi quá rồi, có phải không vậy? Đạo sĩ trẻ tuổi trước mặt cũng là học trò dòng chính thiên sư đạo. Đối với hai chuyện tin đồn, thật sự là hai ngày nay cũng có nghe qua. Chỉ là cậu ta có chút không tin lắm. Anh Trương, ngay cả trưởng giáo chân nhân và các vị trưởng lão cũng khen ngợi là nhân vật có thừa tương lai, sẽ quản lý thiên sư đạo. Cậu ta đã tận mắt nhìn thấy Trương Tĩnh Hòa thi triển pháp thuật. Nhìn thấy đạo sĩ trẻ tuổi đang do dự, Trương Tĩnh Hòa không vui, nhíu nhíu mày lại. Đạo sĩ trẻ tuổi ngay lập tức phản ứng lại, vội vàng nói. Trưởng giáo chân nhân đang tiếp một vị khách, nói là em không được làm phiền. Anh biết rồi. Trương Tĩnh Hòa có chút không kiên nhẫn, khoát tay áo. Đạo sĩ trẻ tuổi lập tức dẫn đường ở phía trước, vòng qua đại điện phía trước, cho du khách tham quan. Rất nhanh, một tòa miếu đạo quan tràn ngập cổ kính đã xuất hiện ở trước mặt mấy người. Trong đại sảnh miếu đạo quan, ba vị lão già tóc bạc trắng nhìn qua tỏa ra tiên khí ngút trời đang ngồi uống trà. Ngoại trừ ba người bọn họ ra thì trong đại sảnh còn có hai người nữa. Một người trong đó là một người đàn ông trung niên, thoạt nhìn hơn 40 tuổi, diện mạo to lớn, bụng bia rất to, trên cổ còn đeo một chuỗi vàng lớn, một bộ dáng giàu có. Mà một người khác lại là một thiếu nữ trẻ tuổi, 17-18 tuổi, dung nhan thanh tú, khí chất không tầm thường. Cô gái đang được người đàn ông trung niên đỡ lấy, sắc mặt tái nhợt, không ngừng ho khan, hình như là bị bệnh nặng. Mấy vị tiên sư thiên đạo này, con gái của tôi, một tháng trước, bỗng nhiên mắc phải bệnh lạ. Tôi đã mời rất nhiều bác sĩ trong và ngoài nước, nhưng vẫn không có ích. Nghe nói tiên sư của núi Yên Tử này có pháp lực thần thông quảng đại, cho nên tôi mới muốn mời các vị xem bệnh cho con gái của tôi. Người đàn ông trung niên lo lắng nói. Một vị trưởng lão của núi Yên Tử ngồi phía dưới, chậm rãi uống một ngụm trà. Nhìn sợi xích vàng thô trên cổ người đàn ông trung niên, đáy mắt lộ ra một chút khinh thường. Bọn họ là trưởng lão của núi Yên Tử. Mặc dù đôi khi sẽ xem bệnh bói bình an cho người ta, nhưng bình thường, người tới đều là một số quý nhân và con cháu thế gia có bối cảnh phi phàm. Nào thô thiện giống như tên đàn ông trước mặt này chứ? Nếu như không phải người đàn ông trung niên này đã đến đây mấy ngày, hơn nữa, còn rất biết làm người, đã tiêu không ít tiền từ trên xuống dưới. Nếu không thì bọn họ cũng lười gặp ông ta. Bệnh của con gái ông đúng thật là không nhẹ đâu. Nếu như cứ kéo dài thêm nữa, thì sợ 3 tháng sau sẽ ngọc nát hương tan. Sau khi uống xong một ngụm trà, trưởng lão mới thờ ơ nói. Thật ra, vị trưởng lão này cũng không nhìn ra được bệnh của cô gái là như thế nào. Chỉ là loại thời, loại này cũng giống như cách tiếp cận. Trước tiên, phải chiếm được thế chủ động. Như thế thì ông ta mới dễ dàng lấy giá ban đầu. Quả nhiên, sau khi người đàn ông trung niên nghe xong, trên khuôn mặt mập mạp, nhất thời lộ ra biểu cảm kinh hoàng, thất thố, run rẩy nói. Cầu xin tiên sư cứu mạng đi. Chỉ cần là có thể chữa khỏi bệnh cho con gái của tôi sẵn sàng trả giá bất cứ giá nào. Nói xong, ông ta thậm chí còn đỡ con gái của mình quỳ xuống, không ngừng dập đầu. Mấy vị trưởng lão của núi Yên Tử cảm thấy bây giờ đã không ngoài dự đoán, lúc này mới mở miệng sâu kín nói. Mặc dù là bệnh không nhẹ, nhưng mà đối với núi Yên Tử của chúng tôi mà nói thì cũng không khó đâu. Chỉ là chúng tôi thu thành vốn không dễ dàng gì. Lần này chữa bệnh cho con gái của ông không chỉ là tiêu hao pháp lực mà còn trì hoãn tu vi của chúng tôi nữa. Nói đến đây, ba vị trưởng lão đồng thời lộ ra vẻ khó xử. Làm sao Thành Đại Hải không biết được hàm ý của mấy vị trưởng lão, vội vàng lấy từ trong túi ra ba tấm thẻ ngân hàng màu vàng. Ba vị tiên sư, trong ba tấm thẻ này đều có 35 triệu. Đây là một chút thành ý của tôi. Trì hoãn việc tu hành của ba vị khiến tôi rất áy náy. Hy vọng ba vị hãy nhận lấy. Quả nhiên là một con dê béo. Ba vị trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, đều âm thầm gật đầu. Đang nghĩ đến nên khó xử đồng ý thì một âm thanh đột nhiên truyền đến. Không nghĩ núi Yên Tử truyền thừa ngàn năm, hậu thế vậy mà lại không biết xấu hổ như thế. Nếu như để tổ tiên núi Yên Tử biết được thì sẽ có cảm nghi như thế nào đây? Lời vừa nói ra, bầu không khí trong phòng đột nhiên cứng đờ lại. Sắc mặt của ba vị trưởng lão của núi Yên Tử nhất thời vô cùng khó coi, đồng thời đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn ra bên ngoài, trầm giọng nói. Là kẻ nào? Kẻ nào dám ở núi Yên Tử chúng ta mà hồ đồ dám nói loạn như vậy? Cả ba người đều là cao thủ võ đạo, dẫn đầu lại là một vị võ giả cảnh giới chân khí, đồng loạt quát một tiếng, cả không gian cứ như nổi lên sấm sét, chấn động đến mức khiến hai cha con Đại Hải lung lay, sắc mặt của cô gái trẻ lại lần nữa trở nên trắng bệch. Dưới ánh nhìn chăm chú đầy sát khí của ba vị trưởng lão, Đường Tuấn, Trình Vân Thiên cùng Trương Tĩnh Hòa xuất hiện ở ngoài đại sảnh. Tĩnh Hòa sư biệt sao? Ba người nhìn thấy Trương Tĩnh Hòa mặc áo đạo phục, cực kỳ bắt mắt, lại nhìn khuôn mặt của Trương Tĩnh Hòa trầm như nước, không khỏi thất thanh nói. Thiền sư đạo nhất mạch của núi Yên Tử, từ xưa lấy họ Trương làm tôn, mà bọn họ chỉ là trưởng lão họ Ngoài. Mặc dù luận về vai vế so với Trương Tĩnh Hòa lớn hơn một bậc, nhưng đối mặt với vị tiểu thiên nhân này thì thực sự bọn họ nhất thời mất đi sức lực. Trương Tĩnh Hòa càng tức giận hơn. Lúc trước anh ta còn khoe khoang núi Yên Tử siêu phàm như thế nào, địa vị được người ta sùng bái như thế nào, được người khác tôn kính ra làm sao, nhưng mà lại bị Đường Tuấn bắt gặp cảnh tượng giao dịch dơ bẩn như vậy, hơn nữa còn là quan sát thực tế. Trương Tĩnh Hòa nhất thời cảm thấy trên mặt mình xuất hiện một cơn đau rất nóng bỏng. Mặc dù sớm biết được đám học trò và trưởng lão của núi Yên Tử này không được sạch sẽ, nhưng mà không nghĩ tới bọn họ lại có thể làm đến mức khó coi như vậy. Tĩnh Hòa sư điệt, trở về khi nào vậy? Tại sao lại không báo với chúng tôi một tiếng chứ, để chúng tôi chuẩn bị nghênh đón? Vị trưởng lão tông sư dẫn đầu cười nói. Sắc mặt của Trương Tĩnh Hòa không tốt. Các ông thật sự rất to gan, nhân lúc tôi và thầy không có ở đây lại dám làm ra loại hành vi đê tiện như vậy, cũng không sợ tôi báo cáo lại với trưởng lão, đuổi các ông xuống núi hay sao? Sắc mặt của cả ba người cứng đờ, ấp úng không dám nói. Bệnh của con gái ông không phải là bệnh nan y, chỉ là bị người ta dùng nội lực đả thương đến kinh mạch mà thôi. Khi Trương Tĩnh Hòa dạy dỗ ba vị trương trưởng lão, Đường Tuấn đi tới trước mặt hai cha con, bình tĩnh nói. Nội lực đả thương đến kinh mạch sao? Đây là bệnh gì chứ? Tại sao tôi chưa từng nghe qua? Thành Đại Hải nhíu mày. Mặc dù ông ta đã có một khoảng tài sản không lớn, không nhỏ, nhưng ông ta vẫn thuộc về tầng lớp các nhà giàu mới nổi. Nhà họ Thành cũng không tính là thế gia thực sự. Đương nhiên, cũng chưa từng nghe qua những từ ngữ như vậy. Thằng nhóc này, không phải ở đây mà tay mơ đấy chứ. Mình vẫn nên để cho các vị cao nhân của núi Yên Tử nhìn thì hơn. Các vị ấy nhìn sẽ đáng tin cậy hơn cái tên này. Thành Đại Hải âm thầm nghĩ. Nhóc con, cậu đang nói cái gì vậy? Cái gì mà bị nội lực đả thương chứ? Cô gái trẻ này là bị tà khí xâm lấn trong cơ thể, gây tổn thương căn bản thôi. Cậu không hiểu thì đừng nói, cũng không có ai nghĩ cậu câm đâu. Nhìn thấy việc làm ăn bị cướp mất, ba vị trưởng lão của núi Yên Tử nhất thời tức giận, vội vàng phun ra một tràng. Tà khí xâm lấn sao? Đường Tuấn cười nhạo một tiếng. Vậy xin hỏi, là loại tà khí nào vậy? Ba vị trưởng lão nhất thời cạn kiệt vốn từ, nhưng nhìn ánh mắt chờ đợi của Thành Đại Hải và ba tấm thẻ vàng chói mắt kia, bọn họ lại mạnh mẽ nói. Tà khí trên thế giới này nhiều không đếm xuể. Chúng tôi còn phải bắt mạch nữa, chẩn đoán thật tốt rồi mới có thể nhận ra được đây là loại tà khí nào. Đường Tuấn cười khẽ một tiếng, không để ý tới lời nói của ba vị trưởng lão. Từ này nói với Thành Đại Hải. Con gái của ông có phải hơn một tháng trước đã vận động mạnh mẽ với người khác hay không? Thành Đại Hải kinh ngạc nói. Đúng vậy, bình thường con bé rất thích luyện taekwondo. Một tháng trước, đúng lúc có tham gia một trận đấu taekwondo. Cuối cùng con bé đã giành chiến thắng và giành chức vô địch. Tôi nhớ rằng nó không bị thương mà. Đường Tuấn lắc đầu. Nội lực xâm nhập, nó ẩn sâu vào trong cơ thể, bình thường không xuất hiện ra đâu. Nếu như vận động mạnh thì mới bộc phát. Y học Việt Nam nói rằng bệnh đến như núi chính là đạo lý này đây. Người ra tay với con gái ông ít nhất phải là võ giả cảnh giới chân khí trung kỳ. Chỉ có đạt tới cảnh giới chân khí thì mới có thể phóng nội lực ra bên ngoài, gieo vào trong cơ thể của người khác. Nhìn thấy Đường Tuấn chậm rãi nói, nói thật, có vài chuyện Thành Đại Hải không thể không tin. Vậy phải làm sao bây giờ đây? Không có gì. Đường Tuấn xua tay, nói với cô gái. Đưa tay cô ra. Đường Tuấn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô gái mềm mại mịn màng, giống như một thỏi xà phòng lai thượng hạng, mang theo một mùi hương thơm nhẹ nhẹ. Hơn nữa, cô gái quanh năm luyện tập taekwondo khiến cho làn da của cô càng nhăn nhó hơn, đàn hồi hơn. Quả nhiên, Đường Tuấn cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô gái đã lập tức cảm giác được một luồng nội lực ẩn giấu trong cơ thể cô. Luồng nội lực này lạnh lẽo vô cùng, gần như là tảng băng ngàn năm không tan, không ngừng tản ra khí tức băng hàn, lạnh đến thấu xương. Những khí lạnh này theo huyết quản tuần hoàn khắp cơ thể của cô. Thời gian dần trôi, thể chất của cô ta sẽ càng giảm sút, thậm chí không sống được mấy năm. Sắc mặt của Đường Tuấn lạnh lùng, trong lòng nhịn không được mà xuất hiện một tia sát ý. Thân là một cao thủ tông sư, vậy mà lại dám ra tay độc ác như vậy với một cô gái trẻ. Kẻ này thật sự đáng chết. Này, thằng nhóc nhà cậu, đừng có làm bộ làm tịch nữa. Nhân cơ hội mà chiếm tiện nghi của cô gái này sao? Một vị trưởng lão của núi Yên Tự nhìn thấy Đường Tuấn cầm tay của cô gái mãi không buông thì lên tiếng châm chọc. Trường Tĩnh Hòa nghe đến đây, da đầu đều tê dại. Vị này cũng không phải là người tốt. Đây chính là đệ nhất tông sư thế gia giết người tùy tâm. Nhưng nghĩ đến mấy vị trưởng lão này khiến cho anh ta mất hết mặt mũi trước mặt Đường Tuấn, cho nên Trường Tĩnh Hòa cũng không muốn nhắc nhở. Đường Tuấn cứ như là không nghe thấy bất cứ lời nào. Một luồng chân khí ôn hòa từ bàn tay nhảy vào trong cơ thể cô gái. Sau đó, tìm được luồng âm khí băng hàn đang ẩn giấu trong đan điền của cô. Chân khí cuộn lại, luồng âm khí hàn băng này đã bị chân khí của Đường Tuấn bao vây lại. Đường Tuấn thu hồi chân khí của mình, bàn tay vừa vung lên, luồng nội khí kia mạnh mẽ rơi xuống đất, đóng băng 1 mét vuông trên sàn nhà. Thành Đại Hải nhìn thấy cảnh này thì đồng thời lập tức co rụt lại. Không nghĩ tới, trong cơ thể con gái mình, vậy mà lại có thứ như vậy. Được rồi. Lúc này Đường Tuấn mới đứng dậy. Thành Đại Hải có chút hoài nghi hỏi cô gái. Con cảm thấy sao rồi? Cha, con cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Khuôn mặt nhợt nhạt của cô gái dần dần trở nên hồng hào và không còn ho nữa. Mặc dù cô gái này không có cách nào kiểm tra sâu bên trong, nhưng có thể mơ hồ cảm nhận được bệnh của mình thực sự đã tốt hơn rất nhiều. Ba vị trưởng lão của núi Yên Tự nháy mắt thấy 35 triệu tiền mặt từ trong tay đã biến mất, sắc mặt nhất thời xanh mét. Cả ba người lúc này cũng đã bất chấp uy nghiêm của thiên sư, cùng nhau bao vây lại, vây quanh Đường Tuấn. Sắc mặt của cả ba người đều lộ rõ sự sát ý, muốn đem cái tên khốn này cắt đứt chuyện làm ăn đang tốt đẹp của bọn họ, đánh cho một trận. Nhóc con, cậu là ai? Cậu dám lên đây mà làm càn sao? Vị tông sư trưởng lão cầm đầu âm trầm nói. Đường Tuấn nhìn về phía ba người. Tôi họ Đường. Ba người đầu tiên là ngẩn ra, sau đó nhìn Trương Tĩnh Hòa bên cạnh, trong đầu đột nhiên hiện lên một tia sấm sét, sau đó thất thanh nói. Hậu thiên đạo thể sao? Bây giờ mới nhìn ra thì đã muộn rồi. Âm thanh nhàn nhạt của Đường Tuấn vang lên bên tai ba người họ. Sau khi nói xong, bàn tay của Đường Tuấn hạ xuống, ba vị trưởng lão của núi Yên Tử lúc này nhất thời như con diều bị đứt dây, bay ra khỏi đại sảnh, phốc lên một tiếng, rơi xuống sàn, đá xanh cứng rắn. Sau đó, cùng nhau phun ra một ngụm máu, khí tức thoáng cái đã trở nên uể oải. Cha con Thành Đại Hải bên cạnh, nhìn đến ngây người. Đây chính là ba vị thiên sư của núi Yên Tử, nghe nói có thần thông thuật pháp. Vậy mà lại bị một người đánh cho bay ra ngoài như vậy. Tên họ Đường nhà cậu, nơi này là núi Yên Tự, cậu dám ở đây làm bậy sao? Trưởng lão tông sư vất vả đứng dậy, lạnh lùng nhìn Đường Tuấn. Vì sao không dám chứ? Các ông dám ở núi Yên Tự làm loại chuyện tày trời, vậy mà tôi không dám ra tay giết người sao? Đường Tuấn từ trong đại sảnh bước ra, âm thanh mang theo sát khí lạnh lùng. Thành danh của hậu thiên đạo thể, quả nhiên là không tầm thường. Nhưng mà người của núi Yên Tử chúng tôi đã phạm sai lầm, thì nên dựa theo quy củ của núi Yên Tử chúng tôi mà xử lý, chỉ sợ là không làm phiền đến cậu. Lúc này, một thanh âm thanh lãnh như xương bỗng nhiên vang lên từ bên ngoài. Âm thanh nghe qua, cảm giác và nọ rất xa, nhưng sau khi nói xong chữ cuối, thì trong sân, ngoài đại sảnh, đã có thêm một người nữa. Người này mặt trắng không râu, nhìn qua không rõ tuổi tác. Từ dung mạo nhìn thì giống như hơn 30 tuổi. Nhưng đôi mắt kia của ông ta lại lóe ra loại cơ trí mà những người đã trải qua chuyện đau lòng mới có. Cứ như ông ta cũng phải 70-80 tuổi vậy. Thầy, Trương Tĩnh Hòa cúi chào, chính là chân nhân đương đại núi Yên Tự, Trương Tín Chiết. Trương Tín Chiết này mặc đạo bào màu vàng, trên đầu đội mũ, ngũ quan rõ ràng. Trên người có một khí thế, thuộc về thần tiêu phiêu vật. Nếu như có người bình thường nhìn thấy, thì khẳng định sẽ cúi người khom lưng, gọi một tiếng thần tiên sống. Mà đây cũng là sự thật. Mặc dù nhìn qua Trương Tín Chiết không hiểu về võ đạo, trên người không có pháp lực hay chân khí dao động, trông không khác gì là người bình thường. Nhưng Đường Tuấn liếc mắt một cái đã nhìn ra khí cơ của ông ta ẩn rất sâu, nguyên khí trời đất quanh người ông ta, thậm chí theo chuyển động hô hấp của ông ta mà di chuyển có tiết tấu. Cái này rõ ràng là đã mở ra trời đất trong cơ thể, đã đạt đến cảnh giới thần hải. Những nhân vật như vậy đặt trong thế tục, không gọi là thần tiên thì là gì chứ? Hai cha con Thành Đại Hải nhìn thấy trưởng giáo chân nhân của núi Yên Tự thì đích thân đến đây, nhất thời sợ đến phát run, trực tiếp quỳ xuống đất, trán rát sát vào mặt đất, cơ thể phát run lên. Trình Vân Thiên bái kiến Trương chân nhân, đôi mắt đẹp của Trình Vân Thiên mang đầy vẻ sắc, giọng nói ngọt ngào mở miệng. Trương Tín Chiết nhìn thấy Trình Vân Thiên một cái hơi hơi gật đầu, nhẹ giọng nói. Con gái của nhà họ Trình quả nhiên là bất phàm. Chỉ cần một năm mà cô đã có thể bước vào cảnh giới chân khí. Nhà Nam Phương Trình lại có thêm một vị tông sư nữa rồi. Khuôn mặt của Trình Vân Thiên lộ ra vẻ kinh ngạc. Không ngờ Trương Tín Chiết chỉ liếc mắt nhìn cô ta một cái là đã có thể nhìn thấu được tu vi của cô ta. Vốn dĩ với tu vi và thiên phú của mình thì phải mất đến 2-3 năm nữa cô ta mới có thể bước vào cảnh giới chân khí. Nhưng trong khoảng thời gian này được Đường Tuấn chỉ điểm cho không ít thứ, cho nên cô ta mới có thể rút ngắn thời gian này đến 2-3 lần. Đã sớm nghe nói mỗi một đời trưởng giáo của núi Yên Tự đều tu luyện thiên nhân, xem ra quả nhiên là không sai. Trình Vân Thiên lặng lẽ nhìn về phía Đường Tuấn, trong lòng thầm nghĩ. Theo như lời của Trương Tĩnh Hòa, Trương Tín Chiết 10 năm trước đã là cao thủ cảnh giới thần hải rồi. Với tư chất của ông ta, chắc chắn sẽ không bỏ phí khoảng thời gian 10 năm này đâu. Võ đạo đã không biết tiến xa đến đâu rồi. Có khi đã tiến vào cảnh giới thần hải trung kỳ rồi cũng nên. Đường Tuấn có thể là đối thủ của ông ta sao? Trương Tín Chiết thuận miệng bình luận một câu, sau đó đem ánh mắt của mình nhìn về phía Đường Tuấn một lần nữa. Ông ta lạnh nhạt cười nói. Đạo hữu này thân là hậu thiên đạo thể, nhân vật lớn của đương thời, cần gì phải so đo với đám tiểu bối này chứ? Sắc mặt của Trương Tĩnh Hòa ở bên cạnh cũng tái mét. Đường Tuấn bằng tuổi với anh ta, nhưng lại có thể khiến cho thầy của anh ta dùng đạo hữu để xưng hô, xem như đối thủ cùng đẳng cấp. Bất chi bất giác lại thua Đường Tuấn thêm một đoạn nữa. Đường Tuấn trêu chọc nói, vậy không biết Trương chân nhân định xử lý như thế nào đây? Trương Tĩnh Hòa phẫn uất nói, thầy của tôi đã nói rồi, bọn họ phạm sai lầm thì có quy củ của núi Yên Tử chúng tôi xử lý. Tại sao anh cứ thích nhúng tay vào chứ? Chẳng lẽ anh cảm thấy có hậu thiên đạo thể là vô địch thiên hạ, có thể can thiệp vào chuyện của núi Yên Tử chúng tôi sao? Từ khi gặp Đường Tuấn, anh ta vẫn luôn bị đối phương đè ép. Lúc này khó khăn lắm, trưởng giáo mới ra mặt, anh ta đương nhiên là muốn lấy lại một chút mặt mũi. Tịnh Hòa, câm miệng đi. Trương Tĩnh Hòa vừa nói xong, Trương Tín Chiết đã trầm giọng quát. Nhìn Trương Tĩnh Hòa, trong ánh mắt của Trương Tín Chiết không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. Thầy cứ tưởng rằng còn có thể kiểm điểm lại chính bản thân mình sau trải nghiệm lần này chứ. Thầy không nghĩ con vẫn cứ mãi u mê như vậy. Thầy, con... Trương Tĩnh Hòa có chút hoảng hốt. Sau ngày hôm nay, con đều lưu thủ quan để luyện thật tốt đi. Nếu như tâm vẫn chưa vững chắc, vậy thì con cũng đừng xuống núi nữa. Trương Tín Chiết lạnh lùng nói. Vâng, thưa thầy. Trương Tĩnh Hòa cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý. Còn về phần ba người các người, Trương Tín Chiết nhìn về phía ba vị trưởng lão của núi Yên Tự đang quỳ trên mặt đất, lạnh lùng nói. Dám làm ra chuyện làm nhục thiên sư đạo môn của tôi như vậy, thật đáng tội chết. Nhưng niệm tình mấy trăm năm nay, các người có cống hiến không nhỏ cho thiên sư đạo, tôi tha cho các người một mạng. Bây giờ thu hồi lại pháp lực của các người, xem như là trừng phạt vậy. Ba vị trưởng lão của núi Yên Tự vốn nghe thấy Trương Tín Chiết nói là muốn tha cho bọn họ một mạng, thì tảng đá trong lòng như được hạ xuống. Nhưng mà sau khi nghe được ba câu sau, cả người họ nhất thời cứ như bị sét đánh, lộ ra vẻ mặt cầu xin. Bọn họ sở dĩ có thể trở thành trưởng lão của núi Yên Tự, thậm chí là dở trò tác oai tác quái đến bành trướng như vậy, chính là nhờ vào một thân pháp lực cao cường. Bây giờ lại bị Trương Tín Chiết thu hồi lại, quả thực còn đau khổ hơn so với lấy mạng của bọn họ. Trương Tín Chiết lại không hề để ý, bàn tay của ông ta nắm lại. Ba đạo phù văn lóe ra trong suốt, nhanh như sấm chớp, lui vào tâm mi của ba vị trưởng lão. Cả người của ba người nhất thời run rẩy lên, trong ánh mắt lộ ra vẻ xám cho. Một lát sau, trên người ba người bọn họ không còn một tia pháp lực nào nữa, không khác gì là một người bình thường cả. Đồng tử của Đường Tuấn co rụt lại. Mặc dù Trương Tín Chiết này nói rằng là muốn thu hồi đạo lực của ba người, nhưng thật ra chỉ là dùng bí thuật phù văn phong ấn lại mà thôi, cũng không phải thật sự muốn thu hồi lại. Nếu như muốn thu hồi lại pháp lực mà không muốn tổn thương căn nguyên của người khác, thì cảnh giới thần hải hoàn toàn không thể nào làm được. Ngoại trừ Trương Tín Chiết trực tiếp phế bỏ ba người, mà Trương Tín Chiết rõ ràng là không đành lòng. Dù sao, nội tình trong núi Yên Tử cũng rất thâm sâu, cũng không có khả năng tiện tay là đã tìm được ba vị trưởng lão như vậy. Thậm chí, trong núi Yên Tử còn không có nổi một vị tông sư. Đúng là thuật một tay phong ấn. Trương Tín Chiết quả nhiên không hổ là trưởng giáo chân nhân của núi Yên Tử. Chỉ cần dựa vào thủ đoạn này, chỉ sợ ông ta đã đạt đến cảnh giới thần hải trung kỳ. Đường Tuấn thầm nghĩ trong lòng. Đương nhiên anh hiểu được, một màn này của Trương Tín Chiết cũng là đang cảnh cáo anh. Từ hôm nay trở đi, ba người các người không còn là trưởng lão núi Yên Tử nữa. Bắt đầu quét sân ở địa đạo đồng đi. Nếu như trong vòng 10 năm mà không phạm sai lầm, thì tôi sẽ khôi phục lại pháp lực của các người. Trương Tín Chiết thu hồi bàn tay lại, bình tĩnh nói. Vâng. Nhìn thấy Trương Tín Chiết cũng không thật sự phế bỏ bọn họ, ba vị trưởng lão cuối cùng cũng thở dài một hơi, chỉ là trong lòng càng thêm oán hận với Đường Tuấn. Nếu như không phải tại anh, ba người bọn họ làm sao có thể thê thảm đến như vậy chứ? Đường đạo hữu, người có hài lòng với việc này không? Trương Tín Chiết cười nói. Đường Tuấn mỉm cười gật đầu. Đạo hữu lần này đến đây, không biết vì chuyện gì đây? Trương Tín Chiết bỗng nhiên nói. Đường Tuấn chỉ vào Trương Tĩnh Hòa. Anh ta đã đồng ý với tôi, để tôi vào tàng thư của các người, xem một chút. Trương Tín Chiết cứ như không biết gì. Ông ta cười nói. Mặc dù Tĩnh Hòa là môn đồ của núi Yên Tử chúng tôi, nhưng nó không còn quyền hạn để đồng ý loại yêu cầu này. Còn nữa, tàng thư là các gốc rễ căn cơ của núi Yên Tử sừng sững ngàn năm, trong đó có liên quan đến truyền thừa đạo thống mạnh nhất của Tạo Thiên Sư chúng tôi. Từ xưa đến nay, chưa bao giờ cho người ngoài vào quan sát. Nếu như đạo hữu là muốn tu đạo, vậy thì tôi có thể đưa cho đạo hữu mấy cuốn sách cổ tu đạo. Đường Tuấn cười khẽ nói. Xem ra, hai người định nuốt lời sao? Trương Tín Chiết lạnh lùng nói. Điều kiện của đạo hữu quá là hà khắc. Đổi cái khác đi. Đường Tuấn lắc đầu nói. Nếu đã như vậy, vậy thì núi Yên Tử của các người không chỉ đổi một vị tiểu thiên sư khác đâu. Cậu dám sao? Trương Tín Chiết quát nhẹ một tiếng. Theo một tiếng quát khẽ này, trên không trung lại nổ ra một đợt sấm sét. Trong âm thanh mang theo cảm giác không thể nghi ngờ là tiên nhân đang chất vấn kẻ phàm nhân. Tôi có gì mà không dám chứ? Đường Tuấn bước lên trước một bước, giọng nói lạnh lùng. Sắc mặt của Trương Tín Chiết lạnh lùng, mí mắt khẽ rủ xuống, chân khí pháp lực trên người dao động. 300 năm trước, Hàn Nhật Long cũng không dám làm lại chuyện như vậy. Đạo hiếu thật sự muốn đối địch với núi Yên Tử chúng tôi sao? Tôi rất muốn xem. Tôi rất muốn thử xem. Đường Tuấn cười khẽ. Vậy thì để tôi lĩnh giáo bản lĩnh của đạo hiếu xem. Xem hậu thiên đạo thể có thật sự vô địch như lời đồn hay không? Giọng nói của Trương Tín Chiết mang theo sát ý. Nói xong, Trương Tín Chiết bay lên không trung, cứ như là tiên nhân ngự phòng phi hành. Trong chớp mắt, đã bay lên cao mấy chục mét, âm thanh từ trên 9 tầng mây vọng xuống. Người phàm vô tội, mời đạo hữu lên đánh một trận đi. Chờ tôi ở đây, 300 năm trước, Hàn Nhật Long không dám làm chuyện này. Hôm nay tôi sẽ để chân nhân chứng kiến cảnh tượng này. Đường Tuấn xoay người, nói với Trình Vân Thiên một câu. Sau đó chân đạp trên hư không, cứ như trên mặt đất có một bậc thang vô hình đang ở dưới chân anh. Anh từng bước, bước lên. Ở trong mắt của mọi người, dần biến thành một chấm nhỏ. Thì ra, đây là đạo tạng thật sự sao? Quả nhiên là chữ như châu ngọc. Khó trách, chưa từng nghe nói có đại thiên sứ thế hệ nào của núi Yên Tử ngộ ra đạo pháp từ trong đó. Đường Tuấn thì thào nói, nếu để bọn người thiên sư đạo của núi Yên Tử biết được bí mật của đạo tạng, chắc chắn sẽ không để đạo tạng trong tàng kinh các. Chứ đừng nói là để Đường Tuấn công khai xem qua. Có lẽ, đối với bọn họ, đạo tạng mang tính biểu tượng nhiều hơn. Trong truyền thuyết nó khởi đầu của tất cả đạo pháp là không tồn tại. Cũng chính vì như vậy mới có được cơ duyên ngày hôm nay của Đường Tuấn. Nhưng mà vẫn không nghĩ ra được cách để phá vỡ sự trói buộc của thân xác. Sắc mặt của Đường Tuấn hơi thay đổi, kiến thức hiện tại của anh thậm chí còn vượt qua tổng nhiều thế hệ tổ sư của núi Yên Tử. Nhưng vẫn không nghĩ ra cách thoát khỏi sự trói buộc của đạo thể. Có thể thấy được sự trói buộc của đạo thể này vững chắc đến như thế nào. Anh xoa xoa ấn đường, ngọc trụ vẫn lơ lửng trong thức hải, không có bất kỳ động tĩnh nào. Vốn dĩ anh cho rằng ngọc trụ chỉ là vật tưởng niệm của tổ sư Đường Phúc. Tuy rằng uống vào huyết quả giúp anh luyện thành đạo thể, nhưng anh vốn cũng không quan tâm lắm. Bây giờ xem ra lại chính là bảo vật. Nếu không có ngọc trụ, hôm nay anh cũng không thể có được thu hoạch như vậy. Trong lòng anh có rất nhiều câu hỏi, nhưng không ai có thể giải đáp được cho anh. Ngọc trụ đi cùng tổ sư Đường Phúc, thời gian trôi qua quá lâu, sợ là trên đời này không ai còn có thể tìm ra đáp án. Tâm trí của anh chuyển động, một loạt âm thanh trào dâng trong cơ thể anh, như thể các vị thần cổ đại đang đánh trống thiêng, lại giống như đội quân đang tấn công, mang theo sức mạnh và ý chí bất diệt. Đường Tuấn khẽ cau mày. Kể từ khi anh tu luyện võ đạo, những gì anh học được và tu luyện được là có hơi hỗn loạn. Hình ý, bát quái, thái cực, rất nhiều loại võ đạo anh đều đã từng tiếp xúc và luyện tập. Những thứ này dĩ nhiên đã giúp anh mở mang kiến thức, nhưng đồng thời cũng khiến võ đạo của anh không thuần khiết, vô hình chung đã tạo thành hạn chế cho anh. Trong võ đạo, nếu muốn thẳng tiến không lùi, phải dựa vào hai chữ thuần khiết. Lúc đầu Đường Tuấn vẫn chưa nhận ra quan hệ lợi hại trong đó, nhưng lần này, sau khi đọc qua nhiều kinh sách, nắm được 99 chữ đạo, trong lòng anh mới dần dần sáng tỏ hơn. Đã có được một hệ thống tu luyện và mạch võ đạo hoàn chỉnh, tích hợp thông nhiều kiểu môn võ, trở thành cái riêng của mình. Ban đầu, tôi đã tu luyện kết hợp công pháp điểm mạnh của nhiều môn võ, nhưng từ nay về sau, tôi đã bước lên một con đường mới, mặc dù không hiểu biết, nhưng lại có hy vọng nó sẽ thành công. Đường Tuấn có cảm giác sức mạnh trước kia của anh phần nhiều là dựa vào uy lực của đạo thể. Phương pháp này có chút đơn lẻ, nhưng sau này hôm nay, võ đạo và thuật pháp của anh đều đã đứng hàng đầu so với những người cùng lứa, không thua kém gì những thiên tài xuất thân, danh gia đại phái như Mục Phương, Trương Tĩnh Hòa. Xét về tiềm năng, anh còn vượt xa bọn họ. Có cơ duyên được nhìn thấy võ đạo tuyệt đỉnh. Có rất nhiều năng lực tiềm tàng và thần kỳ trong cơ thể con người, nhưng đa số mọi người đều không biết cách mở khóa chúng. Và việc tu luyện võ đạo chính là đang dần dần mở ra những kho tàng này. Nhưng tốc độ tiến hóa này rất chậm. Những cao thủ cảnh giới thần hải dày công tu luyện gần 100 năm cũng không mở ra được bao nhiêu. Như một thế giới nhỏ trong cơ thể, Lăng Không Hư Độ Đặng có thể một trong những kho tàng trong cơ thể. Trong thần thoại và truyền thuyết, việc khai phá kho tàng trong cơ thể có một tên gọi riêng, thần thông. Con đường võ đạo càng về sau, cơ thể con người có thể phát triển đủ loại thần thông. Hai mắt bắn ra tia lửa, một tay rời núi, thậm chí ngay cả trường sinh bất diệt trong truyền thuyết cũng đều là thần thông. Nhưng biết là một chuyện, làm được lại là một chuyện khác. Bất kể là kinh sách hay là 99 chữ, cũng đều khiến Đường Tuấn có xác suất mở kho tàng trong cơ thể cao hơn những người khác. Còn về việc có thể nắm bắt và mở rộng ưu thế này hay không, còn phụ thuộc vào tạo hóa và chính nỗ lực của mình. Cũng giống như Trương Tĩnh Hòa, anh ta chắc chắn không thua kém Mục Phương về tư chất, cộng thêm xuất thân từ võ đạo, đại phái như Thiên Sư Đạo. Nhưng bởi vì kiêu căng ngạo mạn, dẫn đến như ếch ngồi đáy giếng, tụt lại phía sau Mục Phương. Thậm chí, cả đời còn lại cũng không thể đuổi kịp. Hiện tại, Đường Tuấn đã phần nào hiểu được nguồn gốc tư chất đặc thù của mình. Rất có thể bẩm sinh đã khai phá được kho tàng trong cơ thể. Vì vậy, bọn họ mới có đủ loại năng lực tách biệt với thế giới. Mà bản thân Đường Tuấn chính là hậu thiên đạo thể. Nếu có thể mở khóa kho tàng, Chắc chắn có thể kinh thế. Đạo thể thuần thúy có tiềm năng vô địch thiên hạ. Nếu khai phá tất cả đạo, như vậy Đường Tuấn không dám tưởng tượng. Đây cũng là nguyên nhân lớn nhất khiến cho hậu thiên đạo khó đột phá được cảnh giới thần hải. Nó cần phải tích lũy nhiều hơn nữa, nhiều hơn người bình thường. Biến đổi từ đạo tạng, mở ra kho tàng trong cơ thể. Công pháp của tôi gọi là thần tàng quyết. Ánh mắt của Đường Tuấn trở nên xa xăm, chính thức đặt tên cho công pháp của mình. Đường Tuấn duỗi thẳng người dưới, bên trong cơ thể vang lên tiếng đậu răng lốp bốp. Những cuốn sách trong tàng thư các là vô dụng đối với tôi, nên đã rời đi rồi. Đường Tuấn nhìn lướt qua từng quyển thư tịch kinh sách trong lầu các, sau đó quay người xuống tầng. Thời gian anh đến tàng thư các chưa đầy nửa tháng, nhưng ảnh hưởng đối với anh còn sâu sắc hơn 20 mấy năm trước của anh. Bây giờ chính là lúc các cao thủ cảnh giới thần hải đang thăm dò. E rằng không thể cảm nhận được khí cơ của anh. Khí chất của anh nho nhã như một học giả đọc sách thơ văn. Ánh mắt thâm thúy như biển sâu. Phúc hữu thi thư khí tự hoa. Trong lòng có sách vở, tất mặt mũi sẽ sáng sủa hơn. Câu này cũng không phải không có đạo lý. Anh đẩy cửa tàng thư ra, bầu trời đầy sao bỗng nhiên rơi vào người anh, như thủy ngân vậy, phủ lên người anh một lớp bạc trắng. Đường Tuấn nhìn dáng người trước mặt cách đó không xa, một lão đạo sĩ đang ngẩng đầu ngắm sao. Còn về Trương Tín Chiết, vốn đang canh giữ bên ngoài tàng thư các, lại không biết đã đi đâu mất. Đạo sĩ có khuôn mặt già nua, tóc hơi lưa thưa, mặc một chiếc áo choàng có phần tồi tàn. Chỉ nhìn dáng vẻ này thôi, còn không bằng một tên lang băm lừa đạo ngoài đường. Nhưng hai tay ông ta chắp sau lưng, lưng lại vô cùng thẳng, tạo cho người ta cảm giác trời có sập xuống cũng chẳng thể khiến ông ta khom lưng. Đường Tuấn khẽ nhướng mày, anh cảm giác được hơi thở quen thuộc trên người đạo sĩ. Điều này khiến cho anh xác nhận được thân phận của đạo sĩ. Nửa tháng trước, anh đánh nhau với Trương Tín Chiết. Cuối cùng lúc anh chuẩn bị ra quyền, lại cảm nhận được một luồng khí cơ vô cùng mạnh mẽ. Luồng khí cơ đó có nguồn gốc rất giống với lão đạo sĩ trước mặt. Đạo sĩ thu hồi ánh mắt khỏi bầu trời đêm vô tận, chậm rãi nhìn về phía Đường Tuấn, giọng điệu cực kỳ bình thản. Cậu ra rồi sao? Trong lòng đạo sĩ có hơi kinh ngạc. Bảo tàng trong tàng thư các của núi Yên Tử phong phú, chính là một kho tàng đạo gia thật sự. Khi ông ta còn trẻ cũng đã từng vào tàng thư các, nhưng trước sau cũng mất gần 10 năm để xem hết lại những sách cổ đó. Chỉ riêng quyển đạo tạng trong đó cũng mất thời gian là 8 năm của ông ta. Theo cách nhìn của đạo sĩ, cho dù Đường Tuấn có qua loa đại khái, miễn cưỡng ghi nhớ thì ít nhất cũng cần thời gian vài tháng. Nhưng hiện tại còn chưa đến nửa tháng, Đường Tuấn đã đi ra khỏi tàng thư các. Đương nhiên khiến cho ông ta cảm thấy hơi kỳ quái. Chẳng lẽ là vì cậu ta chưa từng tu luyện nên không thể hiểu được những câu chữ trong sách cổ đó sao? Cuối cùng chỉ có thể từ bỏ hay sao? Nếu quả thật là như vậy, kiến thức tâm tính của cậu ta cũng chỉ ở mức bình thường thôi. Có lẽ mình đã đánh giá cao vị hậu thiên đạo thể này rồi. Ánh mắt của đạo sĩ hơi cụp xuống. Đối với việc Đường Tuấn chỉ mất nửa tháng để hiểu cặn kẽ tất cả sách cổ và ghi nhớ trong đầu, đạo sĩ chưa từng nghĩ đến khả năng này. Loại chuyện này ngay cả thiên sư đời thứ nhất của núi Yên Tử có sống lại cũng không thể làm được. Như vậy cũng tốt thôi. Chí ít không cần phải lo lắng đạo pháp thiên sư đạo của mình bị người ngoài học được. Trong lòng đạo sĩ nghĩ như vậy. Nhưng trên miệng lão lại lịch sự hỏi tiếp. Không biết là bảo tàng trong tàng thư các có giúp được cho cậu không? Đường Tuấn thật thà trả lời. Trợ giúp rất lớn. Bảo tàng của núi Yên Tử quả nhiên là phi thường. Đạo sĩ lắc đầu trong lòng. Vị hậu thiên đạo thể này còn sống chết muốn giữ thể diện. Trên mặt đạo sĩ lộ ra nụ cười, nhẹ nhàng nói. Vậy là tốt rồi. Đạo sĩ sợ động đến thể diện của Đường Tuấn, không tiếp tục hỏi nữa về vấn đề này. Ông ta nhìn Đường Tuấn, đôi mắt đục ngầu bỗng nhiên bừng sáng lên, tựa hồ như muốn nhìn thấu bí mật cả người Đường Tuấn. Nhưng hiện tại, Đường Tuấn đã luyện thành thần tàng quyết, hơi thở như bay cao, hòa quyện cùng trời đất. Tu vi của đạo sĩ trung quy vẫn chưa đạt tới cảnh giới thiên nhân cấp 1, tự nhiên cũng sẽ không nhìn ra chiều sâu và thực lực thật sự của anh. Sau khi quan sát được một lúc, đạo sĩ không thấy có gì bất thường. Khuôn mặt già nua khẽ run lên, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, rồi lập tức trở lại bình thường. Dường như Đường Tuấn không cảm nhận được động tác của đạo sĩ, vẫn đứng yên như vậy, vô cùng thản nhiên. Thật không ngờ, sau 300 năm, đạo thể cuối cùng lại xuất hiện lần nữa. Đạo sĩ nghiêm mặt, lại nhìn lên bầu trời đầy sao chói lọi, trong giọng nói mang theo mấy phần ngưng trọng. Xem ra, trời đất đang thật sự đổi thay rồi đây. Trong lòng Đường Tuấn khẽ động, nhìn về phía đạo sĩ hỏi. Cái gì gọi là trời đất đang thay đổi chứ? Đạo sĩ trịnh trọng nói. 300 năm trước, không chỉ giới võ đạo Việt Nam chúng ta đột nhiên điêu tàn, mà giới võ đạo toàn cầu, bao gồm cả tòa thánh Tây Phương và rất nhiều thế lực siêu phàm khác cũng đột nhiên bị bóp nghẹt như vậy. Các võ giả cấp bậc cảnh giới thần hải dường như toàn bộ đều bốc hơi biến mất trong một đêm. Tổ sư đời đầu tiên của núi Yên Tử chúng tôi đã để lại lời di huấn trước khi quy tiên. Đạo sĩ bỗng nhiên nhìn Đường Tuấn, nói từng câu từng chữ. Trời đất thay đổi, đạo thể lâm trần. Ông ta thở dài rồi nói tiếp. Các thế hệ trưởng giáo của núi Yên Tử lúc đó đều coi câu này là lời nói bừa trước lúc lâm quy. Ngay cả tôi cũng sắp quên mất chuyện này. Không ngờ qua 300 năm, Hàn Nhật Long lại xuất hiện một hậu thiên đạo thể. Xem ra, tổ sư năm đó chắc chắn đã biết được điều gì, cho nên mới lưu lại câu nói đó để cảnh cáo tôi. Trong lòng Đường Tuấn bỗng nhiên có hơi bất an. Những lời này nghe xong lại cho người ta cảm giác giống như sắp đến ngày tận thế. Nếu không phải đạo sĩ trước mặt có địa vị cao trọng, thiên sư đạo ngay cả anh cũng sẽ không tin. Trong tiềm thức sẽ cho rằng có kẻ đang âm mưu mê hoặc lòng người. Ánh mắt đạo sĩ thâm thúy nói, tôi có thể cảm ứng được nguyên khí giữa trời và đất đang dày đặc hơn. Mặc dù rất yếu ớt, nhưng lại thật sự đang xảy ra. Hậu thiên đạo thể đã được sinh ra, cùng các bảo thể dị thể khác, e là không lâu nữa, chúng sẽ lần lượt xuất hiện, tái hiện lại sự huy hoàng và sự hỗn loạn của giới võ đạo 300 năm trước. Đến lúc đó, ngay cả cảnh giới thần hải cũng sẽ có nguy cơ sụp đổ. Lẽ nào cả ông cũng không có tự tin đối phó được sao? Đường Tuấn hỏi, anh có thể cảm nhận được tu vi đại khái của đạo sĩ, gần như đã đạt đến đỉnh cao của cảnh giới thần hải rồi. Có lẽ là một trong những người có sức mạnh đấu mạnh nhất trên thế gian. Mặc dù trong người anh là hậu thiên đạo thể, tu luyện thần tàng quyết, dẫn đầu trong những người cùng lứa, nhưng anh có thể cảm giác nếu đạo sĩ này dốc toàn lực ra tay, rất có khả năng sẽ khiến cho anh bị thương, thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng. Có lẽ anh có tiềm năng vô hạn, nhưng chung quy vẫn cần thời gian để phát triển sức mạnh. Đạo sĩ cười ha ha nói, chút tu vi này của tôi, nếu ở hiện tại, có lẽ còn có thể lên được bàn. Nhưng nếu đặt vào 300 năm trước, chỉ có thể coi là bình thường thôi. Trong mắt của ông ta hiện lên một tia khát vọng và sợ hãi. Cậu không sinh vào thời đại đó, nên cậu không biết được võ đạo ở thời đại đó là cường thịnh như thế nào đâu. Lúc đó thậm chí còn xuất hiện cao thủ vượt qua cảnh giới thần hải. Hơn nữa, không chỉ có một người, những cường giả đó tung hoành khắp trời đất. Giết những người cảnh giới thần hải chỉ như cắt dưa cắt rau thôi. Trong lòng Đường Tuấn chợt thắt lại. Chẳng lẽ lục địa thần tiên có thật sự tồn tại sao? Cảnh giới thần hải mặc dù được dán chữ thần, nhưng chính xác mà nói thì chỉ có thể xem là một nửa thần. Trên cảnh giới thần hải chính là cảnh giới lục địa thần tiên trong truyền thuyết, có sức mạnh của thanh kiếm giết người. Chỉ có võ giả như thế mới có thể được gọi là thần. Đường Tuấn đã từng thấy những nội dung này trong rất nhiều quyển sách cổ, nhưng lại không để ý nhiều lắm, cho rằng đó chỉ là truyền thuyết. Đạo sĩ gật đầu, đưa tay gõ nhẹ vào khoảng không, như thể muốn mở ra một cánh cổng thiên môn. Ông ta trầm giọng nói, đó vốn không phải là truyền thuyết đâu, mà là sự tồn tại có thật. Tổ sư của núi Yên Tử chúng tôi đã từng nhìn thấy phương pháp giết người bằng kiếm của thiên nhân, vô cùng đáng sợ. Nếu trời đất lại thay đổi một lần nữa, có lẽ những cường giả sẽ lại được tái sinh. Mặc dù là không nhiều, nhưng cũng đủ để càn quét thế giới. 300 năm trước, rất nhiều võ giả cảnh giới thần hải đã ở ẩn, có mối quan hệ gắn bó chặt chẽ với bọn họ. Ông ta thu tay về, có chút chán nản buông xuống, tựa như có thể nhìn thấu suy nghĩ của Đường Tuấn. Ông ta nói tiếp. Cậu không đoán nhầm. Cảnh giới hiện tại của tôi xác thực ở trên ngưỡng cửa này. Đáng tiếc, thể xác và tinh thần của tôi đã không còn ở đỉnh cao nữa. Nếu trời đất thay đổi trước 20 năm trước, có lẽ tôi có thể bước vào thần giới đó. Nhưng hiện tại, tôi không thể làm được nữa. Đường Tuấn cảm nhận được sự bất lực sâu sắc từ miệng đạo sĩ. Phàm là võ giả, hầu như tất cả đều theo đuổi sức mạnh tối cao mạnh mẽ nhất. Ông lão trước mặt này chỉ còn một bước, thậm chí đã có thể chạm vào cánh cửa, nhưng lại không thể nào đẩy ra mà bước vào bên trong thế giới mới đó. Tại sao lại nói với tôi những thứ này chứ? Đường Tuấn hỏi, đạo sĩ khẽ thở dài, dường như trong chốc lát đã già đi mười mấy tuổi. Ông ta nói, tôi muốn để lại một con đường lui cho Yên Tử, giống như tôi cho phép cậu tiến vào tàng thư các vậy. Dưới biến động lớn của trời đất, núi Yên Tử của tôi cũng có nguy cơ bị lật đổ bất cứ lúc nào. Nếu một ngày nào đó tôi không còn trên thế gian nữa, núi Yên Tử lại phải đối mặt với khủng hoảng sinh tồn. Tôi không hy vọng xa vời là cậu có thể bảo vệ toàn bộ mạch chính của Thiên Sư Đạo, nhưng ít nhất có thể thay đổi và giữ lại một mầm lửa cho Thiên Sư Đạo của tôi, để cơ nghiệp của tôi không bị cắt đứt. Nhưng tôi còn chưa đột phá cảnh giới thần hải, thậm chí rất có thể sẽ phải dừng lại ở đây. Đường Tuấn đáp, đạo sĩ lắc đầu nói, tuy tôi chưa từng nhìn thấy Hàn Nhật Long, nhưng tôi có thể cảm nhận được cậu không giống với ông ta. Chúng tôi không giống nhau sao? Đường Tuấn cau mày, đạo sĩ thản nhiên cười nói, đây chỉ là một loại cảm giác thôi, còn về phần tương lai sẽ phát triển ra sao, ai có thể đoán trước được chứ? Đường Tuấn nhìn ông cụ, cuối cùng gật đầu. Được, tôi đồng ý với ông. Tốt, hy vọng cậu có thể nhớ kỹ câu nói này. Dứt lời, bóng dáng của đạo sĩ phiêu bạt theo gió, rồi biến mất. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 59 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến Thần Thánh Y của tác giả Phai. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại.